Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thần lực phụng dưỡng. Ào ào ào, đuôi cá lắc nhẹ, thanh quang gấp trôi qua, lặn xuống đáy sông Khương Thanh Ngư nhanh chóng thi pháp mở ra kết giới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền dạo một lần nữa trở lại giang thần trong phủ đệ. Tiến vào bên trong căn phòng của mình, Yên La Thu đóng cửa phòng, mắt thấy muốn bị tiểu đế Lưu Tương xông phá màu xanh Yên La. Khương Thanh Ngư không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra miệng cá, tính cả màu xanh Yên La cùng nhau đem 18 đạo tiểu đế Lưu Tương đều hấp nhập cá trong miệng. Thức hải mở, Yên La tiêu tán, kim quang bung ra, đem viễn siêu tự thân có khả năng thu nhận cực hạn tiểu đế Lưu Tương nuốt vào trong miệng Khương Thanh Ngư. Lập tức thúc dục thể nội hết thảy pháp lực, dẫn đạo bàng bạc lưu quang, đem hắn toàn bộ đưa đến thần hồn chỗ trong thức hải. Ông kim quang vào biển, thần hồn dung chuyển, cô nén bởi vì thần hồn dung chuyển mà đưa tới cảm giác hôn mê. Khương Thanh Ngư trước đem thể nội pháp lực đều rót vào đến Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên trong. Chỉ là, như nhau lần trước, vô luận Khương Thanh Ngư hướng Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách rót vào bao nhiêu pháp lực, kia đóa màu xanh nụ sen lại là liền tí xíu biến hóa đều chưa từng xuất hiện. Mà gặp đây, sớm có dự liệu Khương Thanh Ngư tại tiếp tục lệch đổ pháp lực đồng thời, lại phân ra hơn phân nửa thần thức bắt đầu thao túng tới thức hải trên không kim sắc lưu quang. Theo thần thức dẫn đạo không ngừng tăng cường, một mực lượn vòng trên bầu trời thức hải tiểu đế Lưu Tương cũng tại Khương Thanh Ngư khống chế. Phía dưới, liền tựa như tìm tới một cái có thể cung cấp phát tiết cửa ra vào một loại. Mang theo vô pháp ngang hàng khí thế, hướng Mộc Đức Thần cách lệch tuôn ra mà vào. Ông kim quang chợt hiện, vù vù không thôi, tại tiểu đế Lưu Tương cuộn trào mãnh liệt tưới tiêu phía dưới. Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách lại một lần nữa mở ra thao thiết hình thức. Chỉ là, so với Khương Thanh Ngư tại quán chú tự thân pháp lực thì một cốc nước không cứu nổi một xe củi. Đang cháy, Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách đang hấp thu tiểu đế Lưu Tương lúc, lại không ngừng phát ra chói mắt bích sắc quang mang. Từ xa nhìn lại, kim quang cùng bích quang kêu gọi kết nối với nhau, đem trọn phiến thức hải đều nhiễm lên một tầng lóa mắt quang huy. Ông nhất đạo, hai đạo, ba đạo, theo tiểu đế Lưu Tương bị Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Trên mặt biển kim sắc quang ảnh cũng biến thành ngày càng nhiều trở nên ảm đạm. Đến cuối cùng, bích quang vượt trên kim quang. Tại óng ánh khắp nơi bích sắc quang mang phía dưới, từ Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách biến thành màu xanh nụ sen chậm rãi tỏa ra. Thẳng đến tiểu đế Lưu Tương bị hấp thu hầu như không còn. Một đóa như ngọc bích óng ánh sáng long lanh tiểu xảo liên hoa duyên dáng yêu kiều tại trong thức hải, cực kỳ mỹ lệ, phương pháp này quả nhiên có thể đi. Chấm ngoặc kép, so với tinh hoa nhật nguyệt tinh thuần, tiểu đế Lưu Tương năng lượng tinh thuần trình độ còn muốn lớn hơn. Cho nên, tại Khương Thanh Ngư hữu ý dẫn đạo dưới, hấp thu xong đại lượng tiểu đế Lưu Tương Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách không những theo nụ sen ấu sinh trạng thái triệt để tiến vào thành thục giai đoạn, đồng thời còn phóng xuất ra so với lần trước nhiều hơn gấp mấy trăm lần, vượt quá Mộc Đức Thần lực phụng dưỡng tại Khương Thanh Ngư tự thân. Thu tâm theo niệm truyền, tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới, nhất đạo có tới ngón trỏ kích thước bích sắc Mộc Đức Thần lực từ liên hoa bên trong phun ra ngoài, cũng như một điều linh tính 10 phần thanh xá, theo Khương Thanh Ngư thức hải tự hành bơi tới Khương Thanh Ngư thể nội, dung nhập bụng cá chỗ pháp lực bên trong. Hô chọc khí khẽ nhả, tạp chất ra hết, theo đạo thứ hai Mộc Đức Thần lực dung nhập, Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực lần nữa từ đầu tới đuôi bị cọ rửa một loại đại lượng như màu xanh đất cát hình dáng tạp chất, cũng theo Khương Thanh Ngư thổ nạp bị bài xuất thể ngoại. Không những như vậy, Khương Thanh Ngư nguyên bản màu xanh nhạt pháp lực cũng hóa thành bích lục chi sắc. Tính cả pháp lực bên trong chứa mộc hệ năng lượng, cũng so trước đó càng thêm sinh cơ tràn trề. Không hổ là 60 năm vừa gặp tiểu đế Lưu Tương. Cùng phía trước chỉ có sợi tóc kiểu kích thước Mộc Đức Thần lực so sánh, Lần này Mộc Đức thần lực so trước đó nhiều gấp mấy trăm lần không thôi. Cảm thụ được thể nội pháp lực biến hóa, tại kinh ngạc sau khi, Khương Thanh Ngư đối lần này thu hoạch có thể nói là tương đối hài lòng. Tu vi của ta bây giờ đã đến thông linh cảnh tầng 8 đỉnh phong. Dự tính mấy ngày nữa, ta liền có thể lần nữa nếm thử đột phá. Đối với mình tu luyện tốc độ, Khương Thanh Ngư kỳ thật vẫn là rất hài lòng. Chỉ là, so với pháp lực nhanh chóng tăng trưởng, công đức số mệnh ngưng tụ tốc độ chậm chạp, vẫn là làm Khương Thanh Ngư cảm thấy có chút đau đầu. Giờ đây, bằng vào ta hiện tại pháp lực bên trong ẩn chứa Mộc Đức thần lực, trọn vẹn có thể phân ra một điểm để cho thị huyết yêu đằng thu nhận. Dù sao, thị huyết yêu đằng là ta tu luyện tới hiện tại đến nay dùng để bằng thân lớn nhất át chủ bài. Chỉ có nó không ngừng mạnh lên, ta mới có thể đi theo được lợi. Cảm thấy có quyết đoán, Khương Thanh Ngư nhanh chóng thi pháp mở ra nơi trái tim trung tâm đằng mộc không gian. Mà phát giác được Khương Thanh Ngư khí tức, một mực tại đằng mộc không gian ngủ say thị huyết yêu đằng cũng một lần nữa tỉnh lại. Tại cảm nhận được Khương Thanh Ngư thể nội nồng đậm mộc hệ linh khí lúc, thị huyết yêu đằng như xưa biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Nhưng là, có lần trước giáo huấn sau đó, thị huyết yêu đằng tại không có đạt được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh phía trước. Tuyệt đối không dám tùy tiện thu nhận, chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, mong đợi mà khát vọng chờ đợi Khương Thanh Ngư chỉ lệnh. Này một tia mộc đức thần lực là cố ý để lại cho ngươi. Nhanh thu nhận a, nghe được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh. Chiếm cứ tại đằng mộc không gian bên trong thị huyết yêu đằng liền tựa như bị chủ nhân ban thưởng. Xương cốt chó con một loại, hưng phấn loạn choạng gần dài 50 mét dây leo thân. Tựa như là lo lắng Khương Thanh Ngư đổi ý một loại. Dùng nó nhanh nhất tốc độ tham lam hấp thu mộc hệ pháp lực bên trong ẩn chứa kia một tia mộc đức. Thần lực, ân, tại sao không có động tĩnh rồi? Nguyên bản phấn khởi thị huyết yêu đằng đang hấp thu xong kia một tia mộc đức thần lực sau đó. Tựa như là tiến vào ngủ đông bên trong mãng xà một dạng. Yên lặng địa bàn núp ở đằng mộc không gian xó xỉnh bên trong. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn lại, cho dù chỉ là một tiểu ti mộc đức thần lực, đối với thảo mộc tinh linh mà nói, cũng là không dễ tiêu hóa đại bổ chi vật. Chấm ngoặc kép, lục quang chập trùng, sinh cơ tràn trề, cảm nhận được thị huyết yêu đằng tán phát nồng đậm sinh cơ. Khương Thanh Ngư cảm thấy phán đoán, thị huyết yêu đằng hẳn là chỉ là tiến vào trạng thái ngủ đông mà thôi. Cũng không lo ngại, thu, pháp lực lui tán, không gian đóng lại, lần này, Khương Thanh Ngư cũng không có ngăn cách đằng mộc không gian cùng thể nội pháp lực ở giữa liên hệ. Mà bên trên một lần Khương Thanh Ngư sở dĩ lại đóng lại đằng mộc không gian. Một mặt là bởi vì thể nội thần lực quá ít, một khi bị thị huyết yêu đằng bỏ lỡ hấp nhập thể nội, hắn còn phải một lần nữa bồi dưỡng mộc đức thần lực, bất lợi cho đến tiếp sau ngưng tụ công đức. Còn mặt kia, ngay lúc đó mộc đức thần lực cũng là bởi vì quá ít nguyên nhân, một khi sử dụng không thích đáng, là rất dễ dàng bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, hiện tại có tiểu đế lưu tương bổ sung, Khương Thanh Ngư thể nội mộc đức thần lực sớm đã viễn siêu lúc trước. Cho dù sử dụng một bộ phận, cũng có thể bằng vào thể nội còn lại mộc đức thần lực sinh sôi không ngừng đặc chất. Lần nữa khôi phục đến vốn có mức độ, bằng vào ta thời khắc này thần lực mức độ, dù cho lại nhiều sử dụng mấy lần cửu khúc phúc thủy trận cũng không cần lo lắng có lại xuất hiện thần lực không đủ tình huống. Mà như vậy, cho dù Kim Khê Giang vực về sau lại xuất hiện mùa lũ lũ lụt, ta cũng có nắm chắc đi ứng đối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.